Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, biện pháp mới. 3/5, hủy bỏ tất cả huấn luyện gia tước vị. Tại Turner xem ra là một cái quyết định đáng sợ. Beto Sato có thể có được hiện tại loại này địa vị siêu nhiên. Dựa vào là liền là tước vị loại này dụ hoặc người đồ vật. Ngẫm lại người khác gọi mình thời điểm, danh tự mang theo tước vị, cảm giác kia đơn giản liền là không giống nhau a. Yaji không phải cũng một mực được xưng là đại công sao? Nếu là tất cả huấn luyện gia đều gọi hắn Yaji, có phải hay không lập tức liền không có cái gì uy nghiêm? Nhưng Yaji tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn dám nói ra lời nói này cũng có ý nghĩ của mình. Beto Sato phát triển đến bây giờ đã đạt đến cực hạn. Ưa thích tước vị huấn luyện gia trên cơ bản đều tại. Không có càng lớn phát triển, huấn luyện gia nhóm đều chỉ là vì một cái dễ nghe xưng hào. Lòng cảm mến tổng sẽ không quá lớn. Yaji muốn làm, liền là dùng lợi ích đi tăng cường lòng cảm mến. Cũng làm cho Beto Sato biến càng thêm tràn ngập tranh đấu tính. Thành là chân chính sân đối chiến. Ta tự có tính toán. Không để ý tới nạp thuế thà kinh ngạc. Yaji lạnh nhạt nói đến. Đại công hội có được trải rộng Kalos Pokemon bách hóa cao ốc. Ta sẽ cho có được tước vị huấn luyện gia ưu đãi. Đây là Yaji bẫy liên hoàn. Tước vị xưng hào để cho người ta có được lòng hư vinh. Mà Pokemon bách hóa cao ốc ưu đãi thì có thể tiết kiệm hạ rất nhiều tiền tài. Không có người sẽ cùng tiền không qua được. Đặc biệt 07 là cần đại lượng đạo cụ đến huấn luyện Pokemon huấn luyện ra. Về phần bởi vì ưu đãi có thể hay không lỗ vốn vấn đề. Huấn luyện ra tước vị sẽ không quá cao. Hưởng thụ không được bao lớn chiết khấu. Mà tinh minh thương nhân cũng sẽ trong bất chi bất giác gia tăng giá quy định. Chỉ cần ngươi là huấn luyện gia, liền muốn đi mua đạo cụ. Một mua đạo cụ liền sẽ nhìn thấy cái khác huấn luyện gia nghiêu hống hống hưởng thụ chiết khấu cùng. Tước vị xưng hào, này làm sao có thể chịu? Không cần nghĩ, những cái kia huấn luyện gia khẳng định cũng không quay đầu lại xông vào Beto Sato. Mà có được tước vị huấn luyện gia, khẳng định nguyện ý đi Yaji danh nghĩa cao ốc mua đồ. Lại có thể hưởng thụ vô số huấn luyện gia hâm mộ còn có thể tiết kiệm tiền. Phải biết ngay cả Viola đều vì tiền phát qua sầu. Chớ đừng nói chi là những này không có nguồn kinh tế huấn luyện gia. Tước vị xưng hào không thay đổi. Chủ yếu cải biến chính là phương pháp. Sau này mỗi cái tước vị người sở hữu, chiến tích của bọn họ đều sẽ liệt đi ra cung cấp người tham quan. Yaji trong mắt mang theo ý cười. Biện pháp của hắn nhưng so sánh lấy trước kia ôn nhu đối chiến phương thức càng thêm tàn tây cáo. Nam tước có được 10% ưu đãi. Cần đánh bại có được hưng trường học đạo quán huy chương huấn luyện ra làm chứng minh. Tử tước có được 20% ưu đãi. Cần đánh bại Pokemon liên minh giải thi đấu trước 100 tên tuyển thủ làm chứng minh. Bá tước có được 30% ưu đãi. Cần đánh bại Pokemon liên minh giải thi đấu 10 vị trí đầu cường tuyển thủ làm chứng minh. Tại Turner trong lúc kinh ngạc, Yaji sau đó nói ra đằng sau tước vị yêu cầu. Hầu tước cần chính diện đánh bại đạo quán quán chủ. Không phải loại kia đổ nước đạo quán khiêu chiến thi đấu. Lại hướng lên công tước đánh bại thiên vương. Công tước đánh bại quán quân. Khi một đám có được tước vị huấn luyện ra sau khi xuất hiện. Còn lại huấn luyện gia có thể thông qua Beto Sato khởi xướng vượt cấp khiêu chiến. Dù sao cũng phải tới nói. Trước kia tước vị có thể dựa vào nhân số đến chồng lên đi. Dẫn đến tước vị xưng hào người sở hữu thực lực cao thấp không đồng nhất. Hiện tại bởi vì lấy Pokemon liên minh huấn luyện thực lực làm tiêu chuẩn. Nhất định phải có được ngạnh thực lực mới có thể thu được tước vị. Bỏ đi một đống lớn hàng lởm. Lưu lại một đống càng đánh càng hăng thực chiến huấn luyện ra. Turner khóe miệng co quắp động. Lấy đánh bại Pokemon liên minh huấn luyện ra đến thu hoạch được xưng hào. Cái này mẹ nó quả thực là trần trụi khiêu chiến a. Còn có cái gì so cái này đánh mặt sao? Pokemon liên minh giải thi đấu thu hoạch được thứ tự cùng danh hiệu huấn luyện ra. lập tức trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Mặc kệ là tước vị vẫn là tiền tài phía trên chiết khấu hoặc là treo lên đánh cái khác huấn luyện ra chiến tích, huấn luyện ra nhóm đều có quang minh chính đại phát ra khiêu chiến lý do. Tại Turner trong mắt, Iyazi trên đầu xuất hiện một ác ma ở nơi đó cầm tiền cùng tước vị cuồng tiếu. Đi thôi, ta đem tất cả vinh quang cùng tài phú đặt ở nơi đó. Nhanh đi tiêu diệt Pokemon liên minh huấn luyện ra. Thu hoạch được cái kia phần thứ thuộc về ngươi. Ta hiểu được. Turner thở dài một hơi. Không lời nào để nói. Lấy hắn nhiều năm qua quản gia kinh nghiệm đến xem. Iyazi cách làm Beto Sato càng thêm theo có trọng lượng. Nếu tước vị người sở hữu càng ngày càng nhiều, Pokemon liên minh lực ảnh hưởng liền trực tiếp bị Beto Sato vượt qua. Không nên hỏi nguyên nhân. Bởi vì Beto Sato liền là dẫm lên Pokemon liên minh thượng vị A. Tại huấn luyện ra trong lòng, tự nhiên là so Pokemon liên minh càng thêm cường đại. Về phần Pokemon liên minh có thể hay không cao hứng, cùng Beto Sato có quan hệ gì? Đợi đến mới Beto Sato phát triển, bên trong tất cả đều là treo lên đánh Pokemon liên minh huấn luyện ra tồn tại. Khởi xướng chiến đấu thua cũng chỉ là Pokemon liên minh. Trừ phi Pokemon liên minh để tất cả thiên vương quân đứng ra. Nhưng vấn đề là nó chỉ huy được những tên kia sao? Coi như tới, bọn hắn đánh thắng được Yazi đại công sao? Một cái thế lực mới cứ như vậy quật khởi. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm bắt đầu quét sạch toàn bộ Kalos địa khu. Beto Sato mới lên đường. Tước vị thu hoạch được phương thức công bố. Tại đại công hội, Iyazi trực tiếp phát ra một chương lóe ra ngũ thải quang mang thiếp mời. Để tất cả huấn luyện ra đều nhao nhao dừng lại chính mình vấn đề. Hủy bỏ trước kia tất cả tước vị. Cần một lần nữa khiêu chiến mới có thể thu được mới. Có được tước vị huấn luyện ra nổi giận. Đây quả thực là quá không coi bọn họ là một chuyện. Ta không coi ngươi cái này phá nam tước. Thật đúng là ta nhất định phải. Chính là, tùy tiện liền hủy bỏ tước vị. Coi như ngươi Yazi là mới thành chủ cũng không thể làm như vậy. Một đống lớn huấn luyện ra nhảy ra ngoài. Đối Yazi cách làm nhao nhao biểu thị bất mãn. Thề về sau không cần tước vị. Đáng tiếc, những này tức giận đại đa số đều là chút không có thực lực hoặc là chuẩn bị dưỡng lão huấn luyện ra. Ta dựa vào. Có thể tại Pokemon bách hóa cao ốc hưởng thụ ưu đãi. Mẹ nó, dẫm lên đại thi đấu huấn luyện ra tên tuổi thu hoạch được tước vị. Iyazi đại công tốt, loại này tước vị mới là hàng thật giá thật, mới làm cho người tin phục. Hiện tại cuối cùng đưa tới chú ý của ta. Ta lập tức đi diệt XX cái kia nha. Năm ngoái thu hoạch được cái 76 tên là cùng. Nếu không phải giải thi đấu cử hành quá ít. Ta đã sớm đánh cao hơn hắn. Liền là, rõ ràng thực lực mạnh hơn bọn họ. Nhưng là bởi vì tranh tài ngay từ đầu liền gặp được đại thi đấu đệ nhất cao thủ bị đào thải. Mỗi ngày chào phúng ta. Đã sớm không phục, ta đã tại đi Pokemon bệnh viện trên đường. Vừa mới nhìn thấy một cái 45 tên. Nam tước ta lấy trước. Đợi lát nữa đi Pokemon bách hóa cao ốc mua cái năng lượng khối lập phương. Làm chết cái kia cả ngày dùng thứ tự khoe khoang trang bức hàng. Cái kia tước vị chế diễu hắn. Không, ta đã sớm nhìn đám kia đạo quán quán chủ khó chịu. Đánh bọn hắn thành tựu ta tước vị. Ta dựa vào, trên lầu huynh đệ có chút 666A. Ngay cả quán chủ cũng dám đánh. Không nói nhiều nói chính là, về sau mua đồ 50%. 50%. Đó là muốn lật thiên vương thu hoạch được công tước A. Vô số biệt khuất huấn luyện ra nhau nhau bị kích động thần kinh. Mượn Yazi khởi xướng thiếp mời. Quang minh chính đại khiêu chiến. Cái gì? Cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến. Không có ý tứ. Beto Sato quy tắc mới. Ta cũng không muốn làm như vậy A. Ô Nhi, lên cho ta. Ngày này, nhất định thảm thiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.